Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, đệ 1004 chương cái gì địa vị, phạm lợi cần mang theo nữ nhi, một đường dường như đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm giống nhau, không ngừng cười đem nữ nhi giới thiệu đi ra ngoài. May mà hôm nay đích thân đến khách nhân phần lớn đều là mang theo nhi tử, cháu trai cháu gái lại đây, tuổi đều không lớn, mới có vẻ không phải đặc biệt xấu hổ. Theo lý thuyết, yến hội tiến hành lúc sau Cảnh Vân Chiêu mới có thể từ từ nguyên trạch giới thiệu cho mọi người. Bất quá hiện tại thời gian còn sớm, nàng thậm chí còn không biết Hoắc Thiên Tiên cùng với Nhậm Tinh Nguyệt tới rồi không có. Cho nên này trang họa hảo lúc sau, liền cùng Tiêu Hải Thanh cùng Tô Sở cùng đi bên ngoài. Người cũng thật nhiều, Tô Sở kinh ngạc cảm thán một tiếng. Tùy tay cầm một ly rượu trái cây, nghe, tức khắc lại khoa trương táp tạp miệng. Này hương vị ta biết, Bạch Đại ca công ty. Mũi chó, Tiêu Hải Thanh cố ý cười nói, đó là bởi vì chỉ có Bạch Đại ca kia công ty rượu mới có thể như vậy hương. Rượu phương vẫn là ta biểu tỷ cung cấp đâu. Tô Sở kiêu ngạo cười cười, một đôi con ngươi triển nếu sao trời. Cảnh Vân Chiêu cũng nhịn không được cao hứng, mở miệng nói, ta mang các ngươi đi gặp ta hai cái bạn cùng phòng, không phải ba cái sao? Tiêu Hải Thanh khó hiểu, có một người bên ngoài tỉnh, nhà nàng chung cha mẹ ca ca đối nàng trông giữ tương đối kín mít, cho nên tới không được, Cảnh Vân Chiêu giải thích nói. Tiêu Hải Thanh gật gật đầu, Cảnh Vân Chiêu kia ba cái bằng hữu nàng gặp qua trong đó một cái. Kia nữ sinh nhìn lên liền biết là cái thiên kim đại tiểu thư, làm người cũng sảng khoái. Tuy rằng trên người có chút ngạo khí, nhưng đãi nhân còn tính có thể. Tô Sở đối Cảnh Vân Chiêu bên người hết thảy đều thập phần tò mò. Lúc này vừa nghe nói có tân bằng hữu, cũng hết sức vui mừng đi theo. Căn bản không chuẩn bị chính mình đi địa phương khác. Đến nỗi Cam Cẩn Thận cùng Đường Tử Hoa này hai cái nam hài tử tác sớm tại phía trước cũng đã hỗn khai, xa xa nhìn các nàng ba cái lúc sau cũng không có đặc biệt theo kịp. Ở trong đám người tìm một hồi lâu, Cảnh Vân Chiêu lúc này mới phát hiện Hoắc Thiên Tiên cùng Nhậm Tinh Nguyệt thân ảnh. Này lầu chính bên ngoài cũng không phải lộ thiên cảnh tượng, bởi vậy thập phần ấm áp, nhưng Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh ba người vẫn là khoác kiện lông xù xù áo choàng. Đã mỹ quan lại giữ ấm, nhưng Hoắc Thiên Tiên coi trọng lại mát lạnh thực, mơ hồ suýt nữa phết đất, dẫm 10cm giày cao gót, cùng Cảnh Vân Chiêu càng là cùng sắc hệ trang phục, cả người nhìn qua thập phần phiêu giật kiêu ngạo. Tô Sở nhìn, nhịn không được có chút kinh ngạc, người này cũng quá càn rỡ, đến nỗi bên cạnh Nhậm Tinh Nguyệt, còn lại là ám hắc hệ. Thập phần đơn giản phục sức, không có nửa điểm khoa trương địa phương, điệu thấp làm người phát hiện không đến hắn. Bất quá trừ lần đó ra, còn có bên người hai cái nam tính trưởng bối, nghĩ hẳn là Hoắc Thiên Tiên phụ thân cùng với Nhậm Tinh Nguyệt cựu cữu. Cảnh Vân Chiêu lập tức đón đi lên, phía sau một bên Phạm Lợi cẩn thoáng nhìn Cảnh Vân Chiêu, ánh mắt tối sầm lại. Túm một cái công nhân lại đây, trực tiếp mấy người hỏi, kia mấy nữ sinh là cái gì địa vị? Các nàng, là chúng ta tiểu thư trước kia bằng hữu, công nhân đại khái nói một câu. Bằng hữu, trước kia bằng hữu, các ngươi tiểu thư trước kia không phải lưu lạc ở bên ngoài sao? Phạm Lợi cần lại hỏi, đúng vậy. Chính là khi đó nhận thức, công nhân lập tức gật đầu. Phạm Lợi cần đem nhẹ buông tay, nhếch miệng cười cười, còn tưởng rằng kia tiểu nha đầu cái gì bản lĩnh đâu. Nguyên lai là cái tiểu địa phương ra tới đồ quê mùa. Phía trước ỷ vào Bạch Du Ân nơi trốn làm hắn nan kham. Lần này, hừ, Từ Gia đột nhiên toát ra tới vị tiểu thư này nếu nhảy chi đầu. Kia chỉ sợ cũng chưa chắc, còn tưởng nhớ rõ trước kia khổ nhật tử. Nói nữa, như vậy vội thời điểm, căn bản liền sẽ không để ý các nàng. Quay đầu lại làm nàng ra điểm xấu cũng không ai thế nàng chống lưng. Rốt cuộc, ai sẽ thay một cái dã nha đầu lãng phí miệng lưỡi. Hết chương.